Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Xử lý yêu quái thi thể. Một nhóm 5 người xuống sơn cương, trở lại dưới chân núi cạnh xe ngựa. Con ngựa nhìn thấy Điển Hoa đi tới hắn bên người, thân mật tiến lên dùng đầu ngựa cúi lưng Điển Hoa. Điển Hoa vỗ nhẹ con ngựa to lớn đầu ngựa, quét bốn phía liếc mắt, từ ngoại trừ hổ yêu, tịnh hóa sơn cương âm sát chi khí, bên này độ ấm đều tăng lên mấy chuyến, không giống trước đó như thế âm lãnh. Điển Hoa vung tay lên, trước thân xuất hiện 8 thanh kiếm gỗ, lơ lửng trước người hắn. Điển Hoa lấy ngự kiếm thuật đem 8 thanh kiếm gỗ lấy bát quái phương vị bày xuống thủ hộ pháp trận. Chuyển thân đối Định Tuệ 4 người nói: Ta đã bày xuống thủ hộ pháp trận, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục đi đường. Huyền Mẫu dùng pháp nhãn nhìn xem từ 8 thanh kiếm gỗ rơi xuống, một cái bán kính 10 trượng hình bán cầu vòng phòng hộ bay lên. Đây là lần thứ mấy nhìn Điển Hoa sư thúc tổ bày trận rồi. Tuy rằng nhìn qua mấy lần, mỗi lần nhìn vẫn như cũ cảm giác 10 phần thần kỳ. Đặc biệt là Điển Hoa sư thúc tổ bày trận lúc hời hợt bộ dáng, thậm chí để cho Huyền Mẫu đối bố phong thủy pháp trận sinh ra một loại 10 phần đơn giản ảo giác. Thế nhưng cái này sao có thể? Phong thủy trận tại phong thủy mạch hệ bên trong là rất cao cấp bí thuật, hơn nữa đại đa số cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Đơn giản nhất phong thủy trận cũng cần mấy cái đạo nhân tốn hao mấy ngày hiệp đồng hoàn thành. Phức tạp số ngày khả năng biến thành mấy chục ngày, lại phức tạp, nhân số gia tăng, thời gian gia tăng, tựa như bao trùm toàn bộ thiên tứ bình nguyên phong thủy đại trận. Toàn bộ đạo môn tốn thời gian mấy trăm năm, vận dụng số ngày phong thủy sư, tập hợp đạo môn toàn bộ phong thủy mạch hệ lực lượng, mới bố trí hoàn thành. Định Tuệ nhìn xem dùng pháp nhãn nhìn qua thủ hộ pháp trận kết giới kinh ngạc ra thần Huyền Mẫu. Tâm có đồng cảm, kể từ cùng Điển Hoa sư thúc gặp nhau sau đó, Định Tuệ mới biết được bọn hắn đạo môn lại còn có như vậy tuyệt thế cao nhân. Phong thủy, toán mệnh, đan dược, tam đại mạch hệ bí thuật đều thông. Hình như không có Điển Hoa sư thúc không biết, hơn nữa trình độ cũng rất cao. Đều là đại sư ở trên trình độ, làm một chuyện gì đều là hời hợt, giống như thế gian này bất luận cái gì khó khăn sự tình đều ở trước mặt hắn đều là chuyện nhỏ đồng. Dạng, luôn luôn tại mảnh nước nơi hiển lộ hắn cao thâm mạt chắc thực lực. Ví dụ như phong thủy trận, ví dụ như đoán mệnh sa bàn, ví dụ như tay không chân hỏa luyện bảo đan. Ví dụ như ngự thú bí thuật các loại. Định Tuệ đi đến Huyền Mẫu bên người, vỗ vỗ Huyền Mẫu bả vai trêu chọc nói: Thế nào, chịu đả kích? Hai người cùng một chỗ lăn lộn mấy ngày nay, Huyền Mẫu đối Định Tuệ vị này vô lương sư thúc trêu chọc ngữ điệu đã miễn dịch. Thân quen sau đó Huyền Mẫu cũng nghe ra Định Tuệ sư thúc trêu chọc ngữ điệu phía sau ẩn hàm quan tâm. Lắc đầu nói: Sư thúc thuộc thần thông quảng đại, vạn pháp đều thông, ta vẫn luôn biết rõ, cho nên đả kích ngược lại là không tính là, chỉ là, không biết ta phong thủy chi thuật có khả năng hay không đạt đến sư thúc tổ như vậy trình độ. Không, cái mục tiêu này quá lớn, nếu là có thể đạt đến sư thúc tổ một nửa trình độ, ta liền đủ hài lòng. Huyền Mẫu như vậy, thấp mục tiêu, Định Tuệ lại cảm thấy vẫn là quá cao. Điển Hoa sư thúc coi như chỉ là phong thủy chi thuật trình độ, cũng là thâm bất khả chắc. Hơn nữa làm sao ngươi biết Điển Hoa sư thúc triển lộ ra liền là hắn toàn bộ trình độ đâu này? Nếu như là triển lộ ra chỉ có hắn lão nhân ra một nửa trình độ, hoặc 1/3 trình độ, thậm chí 1/2 trình độ đâu này? Ngươi nói ngươi lấy ai là mục tiêu không tốt? Làm sao lại tìm Điển Hoa sư thúc loại này thâm bất khả chắc tuyệt thế cao nhân làm mục tiêu đâu này? Đây không phải không có việc gì tìm tội chịu sao? Định Tuệ lại lần nữa vỗ vỗ Huyền Mẫu bả vai trêu chọc nói. Ngươi mới hơn 40 tuổi, còn trẻ, còn có cơ hội đem phong thủy chi thuật phát dương quang đại, trách nhiệm liền giao cho ngươi. Điển Hoa đem đệm chăn, gối đầu cùng chiếu rơm các loại đêm nay khả năng dùng đến đồ dùng hàng ngày, theo chữ vật không gian lấy ra, thả tới trống không xe ngựa bên trên. Nhìn xem tại cách đó không xa sơn cương dưới chân ngồi xếp bằng luyện tập quan tưởng chi pháp Tiểu Khấu cùng Đả Tọa Nhập Định Trương Quân, cùng đứng tại trên quan đạo tán gẫu Định Tuệ cùng Huyền Mẫu. Nói một câu, đệm giường chiếc chiếu các loại đều tại trong xe ngựa, cần dùng chính mình tới lấy. Nói xong cũng mặc kệ bọn hắn, đi đến không có những người khác hoạt động bờ sông, ngồi xếp bằng xuống, để cho hiện tại bắt đầu làm ra đơn giản đáp lại tiên bào. Hình thành một cái cách âm cách quang kết giới, suy tính xử lý như thế nào chữ vật không gian bên trong những này yêu quái thi thể. Tại sao muốn đem yêu quái những thi thể này thu thập lại? Điển Hoa tự nhiên không có cổ quái, cũng không phải bởi vì nhàm chán, những yêu vật này thi thể cùng phong thủy linh vật đồng dạng. Đến thiên địa sở chung, là tự nhiên linh vật, là luyện chế pháp khí hoặc luyện chế đan dược tốt nhất vật liệu. Luyện khí chi thuật cùng đan dược chi thuật Điển Hoa đều điểm hóa ra tới. Theo lý thuyết giải quyết cũng là đơn giản, chỉ cần luyện chế thành tới đối ứng pháp khí hoặc đan dược. Chẳng phải thành sao? Nói lời này cũng quá ngoài nghề, bởi vì luyện khí hoặc luyện đan đều cần đối ứng khí lô hoặc đan lô, còn cần cái khác chuẩn bị cùng điều kiện, không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi có thể sẽ nói Điển Hoa luyện chế giải độc đan, tích cốc đan không phải rất đơn giản sao? Bởi vì kia là tam đại cơ sở đan dược, là đơn giản nhất đan dược, bọn chúng thậm chí là không thuộc về chân chính đan dược. Tại đan dược mạch hệ bên trong đều tồn tại tranh luận. Tam đại cơ sở đan dược tài liệu luyện chế đơn giản dễ kiếm, phối liệu linh động hay thay đổi, thậm chí không cần đan lô, chỉ cần biết đản sinh ra chân hỏa liền có thể nếm thử luyện chế ra. Cùng cái khác chân chính đan dược so sánh khác biệt rất lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt, cho nên mới có như vậy tranh luận. Cùng đoán mệnh chi thuật đồng dạng, Điển Hoa dự định điểm hóa ra nguyên bộ tiên khí sau đó mới bắt đầu tu tập bọn chúng, không thì sẽ rất phiền phức, tốn thời gian phí sức, còn làm nhiều công ít, được không bù mất. Luyện khí chi thuật cùng luyện đan chi thuật cũng không thể giải quyết vấn đề này. Cái kia hẳn là giải quyết như thế nào vấn đề này đâu này? Điển Hoa nghĩ đến trước đó một mực có một cái tưởng niệm nhưng vẫn không có lúc cơ điểm hóa phù lục chi thuật, cái này thế nhưng là vui chơi giải trí tác phẩm bên trong thường gặp đạo gia chi thuật. Bất quá, cái này dị thế giới đạo môn lại lấy phong thủy chi thuật, đoán mệnh chi thuật cùng đan dược chi thuật làm chủ, đồng thời không có phù lục chi thuật. Không có, không phải liền là cần ta điểm hóa đi ra không? Điển Hoa tràn đầy phấn khởi hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, tiến hành điểm hóa. Một cái chớp mắt sau đó, Điển Hoa nhìn qua nước sông, yếu ớt thở dài, nói, thì ra là thế, trách không được thế giới này không có phù lục chi thuật đâu. Lần này điểm hóa có thể nói thành công, cũng có thể nói thất bại. Thành công là thôi diễn ra phù lục chi thuật nguyên lý, thất bại là bởi vì cùng cái khác kỹ thuật khác biệt, hắn ở cái thế giới này đồng thời không có hắn sinh tồn thổ nhưỡng. Một cái chớp mắt vạn năm trạng thái phía dưới, Điển Hoa thôi diễn ra phù lục chi thuật nguyên lý, dùng một câu nói khái quát liền là thỉnh thần tá pháp. Mà cái này có được mấy ngàn năm thậm chí vài vạn năm người dị giới loại văn minh, cho đến trước mắt từ võ giả nhân loại sáng lập văn minh, mang theo tươi sáng võ giả đặc sắc. Võ giả chỉ tin tưởng võ lực trí thượng, tin tưởng thực lực vi tôn. Bọn hắn là bất kính trời pháp tổ, cũng không tin quỷ thần nói đến, cho nên thế giới này đồng thời không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng thần linh. Thậm chí liền tổ tiên đều không tế bái. Điển hình nhất khác biệt chính là thế giới này đạo môn, bọn hắn không giống trên địa cầu đạo giáo, không có cung phụng tam thanh đạo tổ hoặc cái khác bất luận cái gì thần linh. Đạo môn siêu phàm người tự xưng chân khí võ giả, cái này thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Bọn hắn chịu võ giả ảnh hưởng rất nghiêm trọng, hoàn toàn liền là võ giả một cái khác phiên bản, đồng dạng bất kính trời pháp tổ, đồng dạng không tín ngưỡng thần linh, quỷ quái cùng yêu vật đều là đạo môn bên trong những này đại nhân tộc chủ nghĩa người nhận định nhân tộc chi địch, gặp hận không thể giết chi cho thống khoái, làm sao có thể cung phụng bọn hắn. Liền xem như bì ảnh nhất mạch như vậy đạo môn chi nhánh, bọn hắn cũng không phải cung phụng quỷ thần, mà là nô dịch quỷ quái thu để sử dụng. Điểm ấy cũng cùng võ giả đồng dạng, tuân theo là nạp thiên địa sức mạnh to lớn tại bản thân ý nghĩ. Đề sướng là duy, ta, độc tôn tín niệm, trừ phi, cái này phù lục chi thuật, đối với ta là một chút tác dụng cũng không có, ít nhất hiện tại là như thế này, cái kia hẳn là làm sao bây giờ đâu này. Điển Hoa nghĩ đến lúc ấy điểm hóa ra lột xác pháp môn phương thức, nhìn thoáng qua còn lại 7 viên nửa màu đỏ điểm hóa quả, lại lần nữa hái một quả, điểm vào mi tâm, điểm hóa, xử lý yêu quái thi thể pháp môn. Điển Hoa nhìn xem điểm hóa ra tới cái pháp môn này, hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ, không nghĩ tới, phù lục chi thuật cũng không phải không có tác dụng gì. Mượn phù lục chi thuật bên trong một phần nguyên lý, còn có luyện khí chi thuật một phần nguyên lý, vậy mà cho ra một cái gọi làm phù khí, đặc thù pháp khí luyện chế pháp môn. Cái này phù khí cùng loại với đan dược mạch hệ tam đại cơ sở đan dược, có thể trực tiếp mượn nhờ linh hỏa tay không luyện chế. Hơn nữa tài liệu luyện chế chỉ lấy đương nhiên yêu quái thi thể, hoàn toàn phù hợp Điển Hoa yêu cầu, ứng dụng lên 10 phần thuận tiện, luyện chế cũng 10 phần đơn giản. Quả nhiên, vạn sự không quyết liền điểm hóa, bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể đạt được tốt nhất phương án giải quyết. Điển Hoa trong trí nhớ phù khí tương quan truyền thừa, một bên lý giải cân nhắc, tiêu hóa những kiến thức này. Điển Hoa đã không phải là vừa xuyên qua tới điểm hóa phong thủy chi thuật lúc như thế ngây ngô. Hiện tại Điển Hoa tri thức số lượng cùng kinh nghiệm, không cần lại tốn hao mấy ngày thời gian thông qua lý luận kết hợp thực tiễn đi tiêu hóa nó. Chỉ qua không đến nửa canh giờ, Điển Hoa liền tiêu hóa xong. Phù khí đầu tiên cần luyện chế phù phôi cùng loại khí phôi, mà có được thiên phú thần thông yêu quái yêu cốt bên trong dấu vết có thần thông đạo văn xương cốt. Phù khí bên trong xưng là chân cốt là tự nhiên phù phôi một phần, cùng loại với phong thủy linh vật đồng dạng, hơi lấy gia công, tại bề ngoài mặt gia tăng một cái thông dụng phù trận, liền có thể luyện chế làm phù khí. Bất quá cái này phù khí bên trong thần thông cùng dùng phong thủy linh vật luyện chế pháp khí đồng dạng, trên của hắn ẩn chứa thần thông pháp thuật là cố định. Như hà yêu chân cốt luyện chế phù khí chỉ có thể thi triển thủy cháo cái này thần thông pháp thuật, mà yêu quái ngoại trừ chân cốt bên ngoài phổ thông yêu cốt, có thể thông qua linh hỏa tinh luyện chế làm tương ứng thuộc tính phù phôi, lại dùng tinh luyện yêu quái huyết nhục làm đối ứng phù mực, trước hội chế một cái phù trận làm thông dụng phù trận. Tăng thêm cái này thông dụng phù trận liền xem như bán thành phẩm chống không phù khí. Cái này phù trận ngoại hình là hình vòng, ở giữa hình tròn là trống rỗng, lại tại trống rỗng hình tròn bên trong hội chế tương ứng thuộc tính pháp thuật đạo văn hoặc không thuộc tính pháp thuật đạo văn, liền có thể luyện chế làm tương ứng pháp thuật đối ứng phù khí. Cái này thông dụng phù trận liền là vận dụng phù lục chi thuật cùng luyện khí chi thuật bộ phận. nguyên lý dung hợp phía sau thu lại người là phù khí hạch tâm pháp trận, nguyên lai điểm hóa ra tới pháp thuật bên trong không có tác dụng gì, đạo văn lại là như thế dùng. Trước đó điểm hóa ra tới pháp thuật là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa, bên trong rất nhiều thứ điển hoa căn bản không cần tri thức, giống như đạo văn vẫn xem như nguyên lý bên trong lai lịch cùng căn nguyên tồn tại, đồng thời không có bất kỳ cái gì dùng. Không nghĩ tới lại còn có thể như vậy dùng. Điển hoa lần này mới hiểu được, điểm hóa ra tới cái này một ít truyền thừa tri thức đều không phải là không phóng tiễn, bên trong đều có tương ứng tác dụng. Sở dĩ cảm giác hắn vô dụng là bởi vì chính mình không biết hắn ứng dụng phương pháp mà thôi. Trước theo Hà Yêu bắt đầu, điển hoa từ trong ngực chữ vật không gian bên trong lấy ra Hà Yêu, để dưới đất, sau đó dùng đặc biệt giám cốt chi thuật, thôi diễn hắn chân cốt vị trí chỗ ở. Tìm được, nguyên lai tại tông bụng vị trí này, ẩn rất sâu a. Điển hoa một điểm tiên kiếm, thông qua ý thức kết nối tiến hành câu thông, tiên kiếm cho ra khẳng định phản hồi, sau đó bay lơ lửng lên trời, một kiếm đi xuống, giống như dao giải phẫu một dạng, gọn gàng đem chân cốt lấy ra ngoài, cũng không có đối Hà Yêu thi thể tạo thành không tất yếu hư hao. Quan sát một chút Hà Yêu chân cốt là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay một chỉ dày thấp bé hình trụ, tự nhiên hình thành 10 phần tiêu chuẩn hình trụ, thoạt nhìn giống như ngọc chất bánh trung thu đồng dạng, có thể thấy được thiên nhiên thần kỳ. Chân cốt trên dưới hai cái hình tròn mặt ngoài in có lít nha lít nhít, lại không có một chỗ đan xen phức tạp đạo văn. Tuy rằng điển hoa điểm hóa mỗi cái pháp thuật đều có đạo văn, thế nhưng điển hoa đồng thời không có hệ thống học qua đạo văn, cũng không biết rõ bên trong quy luật nguyên lý. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một đoàn không biết nguyên do đường vân, cũng không thể nói ra cái nguyên do đến. Hơn nữa, đạo văn tự nhiên có được siêu phàm lực lượng, xem nhiều quá sẽ mắt mờ. Điển hoa đem chân cốt phù phôi thu vào trong lòng chữ vật không gian, tiếp đó nhìn về phía Hà Yêu, lại lần nữa câu thông tiên kiếm, đối Hà Yêu thi thể tiến hành chia cắt, cốt nhục tách rời sau đó, ngoại trừ đem hai cái kìm lớn thu vào trong lòng chữ vật không gian, còn lại đây đều là luyện chế phù khí vật liệu. Điển hoa bắt đầu luyện chế yêu cốt, tay trái hiện ra một cái khoảng 10 cm màu xanh linh hỏa, tay phải một chiêu, dùng ngự vật thuật lựa chọn một cái, tách ra một khối như to bằng chậu rửa mặt tiểu yêu xương, để vào màu xanh linh hỏa bên trong. Yêu cốt rất nhanh hiện ra một đoàn khói lam, hóa thành bóng bàn lớn nhỏ lam sắc như trái cây một dạng chất lỏng. Điển hoa dựa vào này pháp lại ném 3 khối yêu cốt đi vào. Linh hỏa bên trong lam sắc trái cây càng lúc càng lớn, dần dần biến thành quả táo lớn nhỏ. Không sai biệt lắm, điển hoa tay trái cùng tay phải bắt đầu liên tiếp vung vẩy. Hai tay động tác không đồng nhất, như là ngón tay múa, lại giống kết ấn đồng dạng, giữa không trung dần dần dập tắt màu xanh linh hỏa bên trong lam sắc trái cây chậm rãi biến ảo hình dạng, chuyển hóa làm một chỉ dày, 4 ngón tay bao quát, bát chỉ dài một cái hình hộp chữ nhật, từ linh hỏa dập tắt, dần dần làm lạnh trở thành một cái lam sắc cùng loại ngọc chất nửa trong suốt thể rắn. Thoạt nhìn như smartphone không sai biệt lắm bộ dáng. Phù phôi xong rồi, tiếp đó điển hoa lại lần nữa dựa vào này pháp liền luyện chế được 4 cái phù phôi, đem Hà Yêu còn lại huyết nhục luyện, từng cái ném tới màu vàng linh hỏa tinh luyện, đem chế thành một bình lớn, ước chừng nửa lít, trái phải tản ra vầng sáng xanh lam màu đỏ chất lỏng xanh xệch. Cái này chất lỏng thoạt nhìn cùng trận mực rất giống như, ngửi lên có một luồng nhàn nhạt hoa sen một dạng mùi thơm. Phù mực xong rồi, điển hoa ngự vật thuật đem thông dụng phù phôi lơ lửng ở trước mắt dò xét chốc lát, tiếp đó câu thông tiên kiếm, truyền lại đi qua phù trận hội chế phương pháp, tiên kiếm hấp thu phù mực, bắt đầu lăng không khắc họa lên thông dụng phù trận. Cái này phù trận ngoại trừ diện tích lớn nhất hình chữ nhật hai mặt ở giữa lưu lại một cái lớn nhỏ, cỡ nắm tay rỗng ruột tròn bên ngoài, địa phương khác đều vẽ đầy trận tơ lụa. Phù trận xong rồi, Điển Hoa dựa vào này pháp đem 5 cái phù phôi toàn bộ hội chế phù trận. Đem gia công làm bán thành phẩm chống không phù khí. Chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, liền có thể luyện chế thành phù khí. Trước theo đơn giản nhất chân cốt phù khí bắt đầu đi. Chỉ là một cái rất đơn giản thao tác, liền có thể hoàn thành. Điển Hoa từ trong ngực chữ vật không gian bên trong lấy ra Hà Yêu chân cốt, câu thông tiên kiếm, đem bên trong một cái trống không phù khí trung tâm hình tròn cắt xuống. Sau đó lại luyện chế ra một phần trận văn đi tới. Sau đó lại tải chân cốt hình trụ không có đạo văn bên cạnh, hội chế bên trên đối ứng trận văn, lại đem chân cốt khảm nạm trong đó. Chân cốt khảm nạm trống không phù khí trong nháy mắt, đối ứng trận văn sinh ra phản ứng, kiên cố dán lại ở cùng nhau, bề ngoài nhìn qua không có một tia khe hở lưu lại. Tựa như vốn chính là một cái chỉnh thể, trống không phù khí ở giữa có đạo văn, toàn bộ phù khí giống như đột nhiên bị kích hoạt lên đồng dạng. Chân cốt bắt đầu tản ra vầng sáng xanh lam. Cùng chân cốt tương liên trận văn bắt đầu tản ra vầng sáng xanh lam, dần dần lan tràn đến toàn bộ phù trận. Tiếp đó một cái chói mắt lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phù khí ra trận văn đạo văn toàn bộ biến mất, linh vật tự ẩn. Điển Hoa nói ra như thế biến hóa nguyên lý, bất quá điểm hóa lúc tự nhiên biết rõ sẽ có như vậy hiện tượng. Thế nhưng lời như vậy sẽ đối với người sử dụng sinh ra một phần khốn nhiễu. Điển Hoa điểm hóa lúc liền biết sẽ có cái hiện tượng này, cũng đã sớm lưu lại phương pháp giải quyết. Phù khí sau khi hoàn thành, mặt ngoài tự nhiên hình thành một tầng thiên nhiên kết giới. Điển Hoa liền là lợi dụng kết giới này, đối khác biệt phù khí tiến hành tiêu ký, hoàn thành phân biệt, kiếm chỉ bám vào linh lực. Nhẹ nhàng tại phù khí bên trên viết xuống thủy cháo hai chữ. Thủy cháo hai chữ nhìn như viết tại phù khí mặt ngoài, nhưng thật ra là viết tại phù khí mặt ngoài đánh kết giới bên trên. Thủy cháo hai chữ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau cùng vầng sáng tiêu thất, chỉ để lại có nặng nề cảm xúc hai cái chữ viết. Cái thứ nhất phù khí Hà Yêu chân cốt phù khí, lại gọi thủy cháo phù khí, luyện chế thành công rồi. Quan sát chốc lát, phát hiện cùng Xuyên Việt trước đó truyền hình điện ảnh kịch hoặc điện ảnh bên trên nhìn qua ngọc phù rất giống, chỉ là toàn thân là lam sắc, thần vận chứa đựng, thoạt nhìn so trên màn ảnh càng thêm chân thực sinh động, như một kiện bên trên thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Điển Hoa trong lòng hơi động, cảm khái nói, phù khí không dễ nghe, liền gọi ngọc phù đi, cũng coi là đối với kiếp trước một loại hoài niệm. Thủy cháo phù khí tên gọi cũng liền tương ứng, đổi tên là thủy cháo ngọc phù. Điển Hoa đem thủy cháo ngọc phù thu đến trong ngực chữ vật không gian. Lại lần nữa câu thông tiên kiếm, đem âm dương nhãn pháp thuật đạo văn khắc họa tại trống không phù khí chỗ giữa trống không hình tròn bên trong. Khắc họa hoàn thành, phù khí kích hoạt sau đó, Điển Hoa theo trước đó phương pháp, dùng kiếm chỉ bám vào linh lực, ở phía trên viết âm dương nhãn, ba chữ. Âm dương nhãn pháp thuật là không có thuộc tính hạn chế thông dụng pháp thuật. Đối ứng, âm dương nhãn ngọc phù, có thể dùng bất luận cái gì thuộc tính trống không phù khí tiến hành luyện chế. Điển Hoa quan sát âm dương nhãn ngọc phù chốc lát, đem từ vào trong ngực, lại lần nữa dùng trống không phù khí luyện chế ra một cái âm dương nhãn ngọc phù ra tới. Vừa lúc Tiểu Khấu cùng Trương Quân một người một cái, còn như còn lại trống không phù khí, lúc cần phải sau đó lại hội chế. phiền toái nhất luyện chế khâu đã hoàn thành. Còn lại hội chế khâu, liền đơn giản, điển hoa y pháp đem giái cá yêu quái, xà yêu cùng hổ yêu thi thể tiến hành tương đồng xử lý. Luyện chế thành đối ứng chân cốt phù khí cùng chống không phù khí. Điển hoa đem những này đều thu vào trong ngực, nhìn xem trong ngực chữ vật không gian một lần nữa trở nên trống rỗng. Góc nhỏ bên trong ngoại trừ đặc biệt lưu lại dùng cho luyện khí hoặc luyện đan trọng yếu vật liệu. Liền là một chồng thật dày ngọc phù. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.